Chuyện tình qua nhiều kiếp luân hồi. Đây là cuốn sách thứ 3 trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên, câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp và nhận ra bạn tri kỷ? Làm sao chúng ta quyết định được sự tái sinh giữa những khoảnh khắc quan trọng nhất trong giây phút chuyển hóa? Định mệnh đưa ta đến gặp người bạn tri kỷ, và chắc chắn chúng ta sẽ gặp họ. Nhưng chúng ta quyết định điều gì nếu sau cuộc gặp gỡ đó rơi ngay vào sự lựa chọn hoặc ý chí tự nguyện? Một lựa chọn sai lầm hoặc bỏ lỡ một cơ hội có thể dẫn đến niềm cô đơn, đau khổ khôn nguôi. Một lựa chọn đúng đắn hoặc biết nắm bắt được cơ hội có thể mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc tràn đầy. Elizabeth là người phụ nữ đẹp thuộc vùng trung tâm phía Bắc. Cô bắt đầu điều trị ở chỗ tôi vì quá đau buồn và lo lắng sau cái chết của mẹ cô. Cô cũng có nhiều trục trặc trong những mối quan hệ với đàn ông. Cô chỉ gặp thất bại, gặp toàn là những kẻ thô lỗ, say xỉn. Cô chưa hề tìm thấy được tình yêu đích thực cho đời mình. Chúng tôi bắt đầu chuyến du hành trở về trong khoảng thời gian xa xưa, và chúng tôi đạt được kết quả rất đáng ngạc nhiên. Cùng lúc tôi đang điều trị cho Elizabeth, thì tôi cũng điều trị cho Pedro, một người đàn ông Mỹ Tây cơ, đẹp trai hấp dẫn. Anh chàng cũng đang mang trong lòng nỗi khổ đau thống thiết. Anh trai của anh ta vừa mất cách đây không lâu trong một tai nạn thảm thương. Hơn nữa, anh có nhiều trở ngại với mẹ mình, rồi những điều bí mật riêng từ lúc nhỏ. Tất cả dường như đang hiệp lực chống lại anh. Anh mang nhiều nỗi buồn, ưu tư dằn vặt mà không có người chia sẻ. Bây giờ anh cũng đang trở về những kiếp quá khứ để tìm các giải pháp điều trị. Mặc dù cả hai người, Elizabeth và Pedro, đều đang được tôi trị bệnh, nhưng họ chưa hề gặp nhau vì các cuộc hẹn của họ đều được sắp xếp khác ngày trong tuần. Hơn 15 năm qua, tôi vẫn thường điều trị cho nhiều đôi tình nhân và nhiều gia đình. Họ khám phá ra những người thân yêu của họ trong kiếp hiện tại đã từng là những người thân yêu trong nhiều kiếp quá khứ. Thỉnh thoảng tôi đưa họ về vào đúng cùng một thời điểm, và lần đầu họ nhìn thấy mối tương quan của nhau trong cùng một kiếp. Sự khám phá này thường làm họ sửng sốt, vì trước đó họ chưa hề trải qua chuyện gì tương tự như vậy. Họ nín lặng khi các sự kiện hé lộ tại phòng điều trị của tôi. Chỉ sau lúc thôi miên, khi nghỉ ngơi thư giãn, lần đầu họ phát hiện ra đã từng nhìn thấy những cảnh tượng đó, từng có những cảm giác đó. Lúc đó tôi cũng bắt đầu nhận thức về những mối liên quan của họ trong kiếp quá khứ. Tuy nhiên, đối với Elizabeth và Pedro thì mọi việc đều trái ngược. Các kiếp sống của họ đang hé mở một cách độc lập, hoàn toàn riêng rẽ tại phòng khám của tôi. Họ không quen nhau, họ chưa bao giờ gặp nhau. Họ sống hai nơi khác nhau, hai đất nước, hai nền văn hóa khác nhau. Ngay cả tôi cũng gặp riêng từng người, không có lý do gì cho rằng họ có liên quan với nhau. Nhưng dường như họ miêu tả về cùng một kiếp quá khứ, những chi tiết, những tình cảm giống nhau một cách lạ lùng. Hẳn là họ đã từng yêu nhau, rồi mất nhau qua những kiếp sống đó. Vào lúc đầu, chúng tôi không ai nhận ra kịch tính hấp dẫn này. Sau đó, nó dần dần phơi bày trong sự tĩnh lặng êm ả tại phòng khám. Chính tôi là người đầu tiên khám phá ra mối tương quan của họ. Nhưng bây giờ thì sao đây? Nếu tôi phạm sai lầm thì sao? sự tin cậy giữa bệnh nhân và bác sĩ sẽ như thế nào, những mối quan hệ hiện tại của họ ra sao, thay đổi số phận, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mối liên quan trong hiện tại không nằm trong kế hoạch của họ, hoặc thậm chí trong những điều thú vị nhất của họ. Mối quan hệ khác bị thất bại có thể phá hỏng thành quả của việc trị liệu mà họ đã đạt được và cả lòng tin đối với tôi. Có những việc đã ăn sâu vào tim óc tôi trong những năm tháng tại trường y khoa và cả khi tôi đang nghiên cứu về tâm thần học tại ngành y khoa trong Đại học Yale là không làm tổn thương bệnh nhân. Bất cứ lúc nào nghi ngờ thì nên tránh gây ra tai hại. Cả Elizabeth và Pedro đều đang tiến triển rất tốt. Tôi có nên mặc kệ họ không? Pedro đã hồi phục và sắp trở về nước ngày mai. Như vậy là tôi quyết định nhanh chóng. Trong cuốn sách này không nói đến hết tất cả những buổi trị liệu của họ, nhất là của Elizabeth. Nhiều phần trong đây cũng không thích hợp với câu chuyện của họ. Nhiều phần khác hoàn toàn trung thành với việc trị liệu truyền thống, không bao gồm thuật thôi miên hoặc những chuyến du hành về quá khứ. Những điều viết ra đây được đúc kết từ những ghi chép, ghi nhớ và thu âm, chỉ thay đổi tên các nhân vật. Đây là câu chuyện của số phận và niềm hy vọng, một câu chuyện xảy ra lặng lẽ hàng ngày. Ngày hôm nay, có người nào đó đang lắng nghe. Chương 1. Từ sự tĩnh lặng vô cùng, tôi sẽ trở lại. Đừng quên rằng tôi trở lại vì em. Chỉ lát nữa thôi, một thoáng lặng yên sẽ bay theo gió và tôi lại được sinh ra. Kalin Gibran. Có một người nào đó dành cho mọi người. Thường thì có 2, 3 hoặc thậm chí có đến 4. Họ đến từ nhiều thế hệ khác nhau. Họ xuyên qua dòng đại dương thời gian, qua nhiều cảnh giới sâu thẳm trên thiên đường, rồi đến với bạn. Họ đến từ nơi nào đó trên thiên đường, rất khác lạ, nhưng tận trong tim, bạn biết họ là ai. Trái tim bạn giữ họ lại trong đôi tay, tựa như đôi tay dang rộng dưới bầu trời trăng soi, sáng tỏa khắp sa mạc Ai Cập và cả vùng thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn thời xa xưa. Bạn đã cưỡi ngựa cùng với chiến binh dưới sự chỉ huy của một vị tướng đã lãng quên, và bạn đã sống trong các hang động của những người cổ xưa đã bị cát vùi lấp. Bạn được nối kết mãi mãi trong vô tận, không bao giờ bị cô đơn. Có thể tâm trí của bạn xen vào những câu nói như: tôi không biết anh là ai. Nhưng trái tim bạn biết rất rõ. Đầu tiên, anh ấy sẽ nắm lấy đôi tay nàng, rồi ký ức của cảm giác vượt qua thời gian làm đảo mạnh từng nguyên tố trong cơ thể nàng. Nàng đang nhìn vào mắt anh, còn anh thì nhìn thấy một tâm hồn cùng đồng hành qua hàng ngàn niên kỳ. Lồng ngực anh đang nhào lộn, đôi tay anh đang run rẩy. Trong giây phút này, ngoài nàng ra, tất cả mọi thứ khác đều vô nghĩa với anh. Có lẽ anh ấy không nhận ra nàng, thậm chí nàng đã gặp lại anh và nhận ra anh. Có thể nàng cảm nhận được sợi dây liên kết. Nàng nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn, nỗi sợ hãi, sự thông minh, nhiều mối lo ngại đang kềm giữ anh lại, đang che mờ đôi mắt anh. Anh ấy không để nàng tháo bỏ tấm màn che phủ. Nàng rên rỉ đau đớn, còn anh ấy thì lướt đi qua. Số phận sao quá mong manh. Khi cả hai nhận ra nhau, thì không có ngọn núi lửa nào có thể bộc phát niềm đam mê mãnh liệt hơn thế nữa. Sự nhận thức của tâm hồn có thể rất nhanh chóng. Cảm giác thân quen đối với người mới gặp nằm sâu thẳm đâu đó trong tiềm thức bỗng nhiên trỗi dậy. Trong sâu thẳm đó, thông thường những người thân thương nhất đều được hoán đổi, thậm chí còn sâu sắc hơn. Bằng trực giác, người ta biết phải nói điều gì, phản ứng ra sao. Cảm giác yên tâm hơn, tin tưởng hơn có thể tìm thấy ngay tức khắc trong một ngày, có thể một tuần hoặc một tháng. Sự nhận thức của tâm hồn có thể tinh tế, chậm chậm. Sự nhận thức bắt đầu khi tấm màn che phủ bị kéo xuống. Không ai chuẩn bị sẵn để nhìn thấy ngay tức thì. Người nào nhìn thấy trước là người có các yếu tố quyết đoán, khéo léo, và lòng kiên nhẫn. Bạn có thể nhận thức về sự hiện diện của một tâm hồn đồng hành bằng cái nhìn, bằng một giấc mơ, một ký ức hoặc cảm giác. Bạn có thể nhận thức bởi cái chạm nhẹ hoặc một nụ hôn, rồi tâm hồn bạn thức tỉnh quay về kiếp sống đó. Cái chạm nhẹ nhàng đó có thể là của thời thơ ấu, có thể là của cha mẹ bạn, của anh chị em, của một người bạn thân, hoặc của người mà bạn đã từng yêu thương từ nhiều thế kỷ qua. Nụ hôn đó là lời nhắc nhở với bạn rằng bạn và người đó sẽ mãi mãi bên nhau, hết kiếp này sang kiếp khác. Chương 2. Đã lâu quá rồi, giờ đây em vẫn còn là một Margaret như xưa. Chỉ có cuộc đời chúng ta mới trở nên già cỗi. Khi chúng ta bên nhau thì bao thế kỷ cũng chỉ là giây lát mà thôi, và ngàn muôn kiếp sau chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau. Eugene One. Trước khi điều trị cho Catherine, tôi chưa hề nghe nói về phép trị liệu đưa bệnh nhân về những kiếp quá khứ. Không một nơi nào, kể cả trường đại học y khoa Yale, dạy về điều đó. Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu khi tôi hướng dẫn Catherine du hành về quá khứ, hy vọng khám phá ra niềm tổn thương của tuổi thơ, những điều mà tôi cho là đã gây ra nỗi thất vọng, đau khổ cho cô trong hiện tại. Cô đã đi sâu vào tình trạng thôi miên, và tôi hướng dẫn cô thư giãn nhẹ nhàng bằng giọng nói. Cô tập trung theo sự hướng dẫn của tôi. Catherine xúc động nhớ lại nhiều điểm bị chấn thương ở thời thơ ấu, với hàng loạt chi tiết đáng kể. Khi tôi đưa cô trở lại thời thơ ấu, lúc cô 2 tuổi, thì cô không thể nhìn thấy điều gì. Tôi chỉ dẫn cho cô rõ ràng và chắc chắn. Hãy trở về thời điểm mà những triệu chứng của cô phát sinh. Lúc đó tôi bị sốc dữ dội vì những điều cô kể lại. Tôi nhìn thấy những bậc thang trắng xóa dẫn đến một tòa nhà. Tòa nhà rất lớn màu trắng, có hàng ngàn cột phía trước, không có ô cửa. Tôi mặc một cái đầm dài, áo thụng làm bằng vải đuối. Mái tóc tôi màu vàng óng, thắt bím. Tên của cô là Arunda, một thiếu nữ sống cách đây gần 4.000 năm. Cô chết đột ngột trong một trận lụt, còn ngôi làng của cô cũng bị lũ phá tan hoang. Có nhiều cơn sóng lớn đập vào cây cối, không còn một chỗ nào để trốn chạy. Nước rất lạnh, tôi phải cứu con tôi, nhưng tôi không thể. Chỉ còn cách ôm chặt lấy con bé. Tôi chìm dần, nước xiết làm tôi không thở được. Nước mặn, con gái tôi bị cuốn khỏi tay tôi. Catherine thở gấp khó nhọc khi trở về ký ức đau thương. Bỗng nhiên thân thể cô hoàn toàn thư giãn, hơi thở trở lại đều đều. Tôi nhìn những đám mây, con tôi đang ở với tôi, còn nhiều người khác trong làng, và có cả anh trai của tôi. Cô đang nghỉ ngơi, kiếp sống đó đã kết thúc. Dù cả tôi và cô không tin vào những kiếp luân hồi, nhưng chúng tôi đã chứng kiến một trải nghiệm vào thời xa xưa. Thật đáng kinh ngạc, nỗi sợ hãi bị nghẹn, bị siết cổ kéo dài từ lâu đã biến mất sau lần trị liệu này. Tôi biết rằng trí tưởng tượng hoặc ảo tưởng không thể chữa lành các căn bệnh mãn tính lâu năm như vậy, nhưng ký ức gây phấn khích có thể. Nhiều tuần trôi qua, Catherine nhớ lại những kiếp quá khứ khác nữa. Triệu chứng bệnh tật của cô đã biến mất. Cô lành bệnh mà không hề uống một viên thuốc nào. Chúng tôi cùng khám phá ra năng lực trị bệnh bằng phép trị liệu qua những chuyến du hành bằng tâm thức. Do tôi được đào tạo bằng phương pháp khoa học nghiêm ngặt và chủ nghĩa hoài nghi, nên tôi khó có thể chấp nhận khái niệm về luân hồi. Hai yếu tố ăn mòn chủ nghĩa hoài nghi trong tôi, một cái nhanh hơn và đầy xúc cảm, một cái thì từ từ và thuộc về mặt trí tuệ. Trong một đợt điều trị, Catherine nhớ lại cái chết của cô trong một kiếp vào thời cổ đại, chết vì bệnh dịch lan truyền khắp vùng. Vẫn trong tình trạng bị thôi miên, cô ý thức rõ mình đang bay bổng trên thân thể và bị một luồng ánh sáng rất đẹp kéo đi. Cô bắt đầu kể. Người ta nói với tôi rằng có rất nhiều thần linh đều nằm trong mỗi con người của chúng ta. Sau đó cô kể về các chi tiết riêng tư trong nhiều kiếp sống và cả cái chết của cha tôi và đứa con trai nhỏ của tôi. Cả hai đều đã chết cách đây nhiều năm và không phải tại Miami. Catherine không hề biết một chút gì về họ, cũng không ai có thể biết gì để nói với cô, cũng không có một nơi nào để tìm hiểu thông tin về họ. Cô đã đưa ra những chi tiết chính xác rõ nét. Tôi choáng người, cảm thấy lạnh xương sống vì cô nói đến những sự thật bí mật được giấu kín. Tôi hỏi cô: ai ở đó với cô? Ai đã kể cho cô nghe về chuyện này? Cô thì thầm: các vị thầy bằng linh hồn đã nói với tôi. Họ nói là tôi sẽ sống 86 kiếp nữa trong thân thể vật chất này. Rồi cô miêu tả về các vị thầy giống như những linh hồn trong sự tiến hóa cao hơn, không hiện hữu trong cơ thể vật chất. Qua họ, tôi nhận được nhiều thông tin sâu sắc và cả sự sáng suốt lạ thường. Catherine không học về vật lý hay siêu hình học. Sự hiểu biết của các vị thầy truyền qua cô có vẻ như vượt qua khỏi khả năng của cô. Cô không biết gì về các khía cạnh mặt phẳng hay cấp độ dao động. Vậy mà trong trạng thái xuất thần, cô lại miêu tả những hiện tượng phức tạp này rất rõ. Ngoài ra, nét đẹp trong từ ngữ và tư tưởng cô thoát ra và những ngụ ý trong triết lý đều vượt khỏi khả năng ý thức của cô. Trước đó có lẽ Catherine không hề mang phong cách hòa mỹ đầy xúc tích như vậy. Khi tôi lắng nghe cô truyền đạt những ý niệm từ các vị thầy, tôi có thể hiểu được một điều khác nữa. Sự đấu tranh đầy quyết liệt trong tâm trí cô và những dây âm thanh chuyển dịch các tư tưởng này thành lời để tôi có thể dễ hiểu hơn. Trong khoảng thời gian điều trị, Catherine truyền đạt lại rất nhiều lời nhắn nhủ từ các vị thầy. Những lời nhắn nhủ tuyệt diệu về cuộc sống, về cái chết, về những gói tâm linh và mục đích sống của chúng ta trên trái đất này. Ý thức của tôi bắt đầu hé mở, chủ nghĩa hoài nghi tan biến. Tôi nhớ là mình đã suy nghĩ rằng nếu cô đã nói đúng về cha và con trai tôi, thì cô có thể nói về việc đầu thai, về kiếp quá khứ, về sự bất diệt của linh hồn. Và tôi tin cô có thể. Các vị thầy cũng nói về những kiếp quá khứ. Chúng tôi lựa chọn khi nào thì chúng tôi sẽ hòa nhập vào cơ thể vật chất và khi nào chúng tôi sẽ rời bỏ. Chúng tôi biết khi nào chúng tôi hoàn thành những điều được gửi xuống đây. Chúng tôi biết khi nào thời gian đã hết và bạn phải chấp nhận cái chết. Vì bạn biết rằng mình chẳng hiểu cái gì khác ngoài kiếp sống hiện tại. Khi nào bạn rảnh rỗi, bạn sẽ nghỉ ngơi và bồi dưỡng năng lực linh hồn mình. Bạn sẽ được phép lựa chọn đầu thai vào cơ thể vật chất. Những người do dự, không chắc chắn họ có trở lại đây hay không, sẽ bị mất cơ hội tốt đẹp, cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng cơ thể vật chất. Sau những cuộc trải nghiệm với Catherine, tôi đã đưa hàng ngàn người trở về kiếp quá khứ của họ. Rất ít người trong số họ đạt đến cấp độ của các vị thầy. Tuy vậy, tôi cũng đã quan sát hầu hết trong số họ đều tiến bộ về mặt lâm sàng rất tuyệt vời. Nhiều bệnh nhân nhớ đến một cái tên trong sự gợi nhớ của kiếp hiện tại và sau đó tìm thấy các ghi chép cũ hợp lý với sự tồn tại của họ trong những kiếp quá khứ, khẳng định các chi tiết của ký ức. Vài người thấy được ngôi mộ đã chôn thi hài của họ trước đó. Nhiều bệnh nhân nhớ lại những mối quan hệ đầy bi thảm. Những mối quan hệ như vậy không chỉ xảy ra trong nhiều kiếp quá khứ mà còn đang xảy ra trong hiện tại. Khi hình mẫu này được nhận dạng, nguyên nhân lộ ra rồi bị phá bỏ, và từ đây nỗi đau sẽ tan biến. Có lần tôi đã đưa một người Nam Mỹ trở về quá khứ. Anh nhìn thấy một kiếp sống đầy tội lỗi khi ở trong đội thả bom xuống Hiroshima để kết thúc Thế chiến thứ hai. Giờ đây anh là một bác sĩ X-quang trong một bệnh viện lớn. Anh dùng các phương pháp xạ trị tiên tiến để giữ lại nhiều mạng sống cho nhiều người, chứ không phải giết họ. Trong kiếp này, anh là một người đàn ông rất dễ thương. Hình mẫu này cho chúng ta thấy sự tiến hóa linh hồn như thế nào. Đây là bài học quan trọng, không xét xử. Anh đã có bài học trong một kiếp vào Thế chiến thứ hai. Anh áp dụng những kỹ năng và sự thông thái của mình để giúp nhiều linh hồn khác trong kiếp hiện tại. Tội lỗi từ kiếp trước không quan trọng. Cái quan trọng là để chúng ta hiểu được, không còn tư lự về nó, không còn cảm thấy tội lỗi, mà chỉ để sửa chữa sai lầm và làm linh hồn mình tiến bộ hơn. Phép trị liệu này rất có hiệu quả để nhận ra những vấn đề rắc rối, đau khổ phiền muộn trong kiếp hiện tại. Rồi từ đó bệnh nhân sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc đời mình. Sự tăng trưởng về mặt tâm linh luôn luôn đạt được kết quả tốt đẹp. Chương 3. Cuộc đời tôi đã sống dường như là một câu chuyện không hề có phần mở đầu, cũng không có phần kết thúc. Tôi có cảm tưởng rằng mình là một mảnh vỡ của lịch sử, một trích đoạn mà trong đó phần nguyên bản trước và phần kế tục đã lạc mất. Tôi có thể tưởng tượng rõ nét về những thế kỷ xa xôi mà chắc hẳn tôi đã từng sống. Nơi đó còn nhiều câu hỏi gai góc mà tôi chưa thể đưa ra lời giải đáp. Do đó, tôi phải tái sinh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ca Dung. Elizabeth rất duyên dáng với thân hình mảnh dẻ và mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt xanh lơ buồn vời vợi, có vài đốm nâu vàng. Đôi mắt sầu khổ đó đã áp đảo bộ đồ công sở xanh đậm hơi rộng của cô. Cô ngồi trên cái ghế bành màu da, màu trắng trong phòng khám với vẻ hồi hộp. Cô cảm thấy cần phải gặp tôi để tìm kiếm niềm hy vọng sau khi đọc cuốn Tiền Kiếp và Luân Hồi Có Thật Không. Cô nhận ra nhân vật chính Catherine theo nhiều cấp độ. Tôi không thể hiểu được lý do cô đến đây. Tôi đưa ra lời nhận xét phá vỡ một tình huống khó khăn thông thường ở buổi ban đầu trong việc trị liệu. Tôi liếc nhanh qua phần điền thông tin của bệnh nhân, tên tuổi, nghề nghiệp, nguyên nhân truyền bệnh, bệnh sử, triệu chứng. Cô ghi chú toàn là những nỗi đau buồn, lo lắng, chứng rối loạn giấc ngủ như là bệnh tật quan trọng. Khi cô bắt đầu kể, tôi tích cực thêm vào hồ sơ của cô một loạt các mối quan hệ. Cô tuyên bố: cuộc đời tôi như là một mớ lộn xộn. Tiểu sử của cô bắt đầu phơi bày, như thể cuối cùng thì nó cũng được an toàn để thổ lộ. Rõ ràng là cảm xúc bị dồn nén lâu ngày đang trào dâng. Mặc dù tiểu sử đầy kịch tính và phần xúc cảm sâu sắc ẩn sau những điều cô kể, tôi vẫn nhanh chóng làm giảm thiểu tầm quan trọng của nó. Cô nói: câu chuyện của tôi không quá xúc động như Catherine, sẽ không có cuốn sách nào nói về tôi. Có ấn tượng hay không, câu chuyện của cô vẫn tuôn trào về phía trước. Elizabeth là một nhà kinh doanh thành đạt, chủ của một công ty kế toán tại Miami. Năm nay cô 32 tuổi, được sinh ra và lớn lên trong một nông trại rộng lớn thuộc ngoại ô Minnesota. Ở đó cô sống với ba mẹ, một người anh trai và rất nhiều thú nuôi. Cha cô rất siêng năng và cũng rất lạnh lùng. Ông ít khi biểu lộ tình cảm của mình. Thông thường tình cảm được biểu lộ là những cơn thịnh nộ, tức giận. Ông mất bình tĩnh và la lối om sòm, nhiều lúc còn đánh đập anh trai cô. Còn cô thì chỉ bị chửi mắng, nhưng nó lại làm cô tổn thương nhiều hơn. Tận trong tim, cô vẫn còn mang nặng vết thương lòng của thời niên thiếu. Hình tượng riêng của cô bị phá hủy bởi những lời châm biếm và lên án của cha cô. Niềm đau buốt này bao phủ trái tim cô. Cô cảm thấy bị tổn thương, và theo cách nào đó, cô cảm thấy mình bị nhiều khiếm khuyết. Cô lo sợ người khác, nhất là đàn ông, sẽ nhìn thấy những khuyết điểm này. May mắn thay, sự bùng phát của cha cô không thường xuyên. Ông rút lui về lại ngay cách sống lạnh lùng tách biệt, đặc điểm của con người ông. Mẹ cô là người có tính độc lập và cấp tiến, bà ủng hộ khả năng tự lực cánh sinh của cô trong vòng tay yêu thương. Vì con cái và vào thời kỳ đó, bà chọn cuộc sống ở trang trại, miễn cưỡng tha thứ cho bản tính khó ưa của chồng và sống thu mình lại. Elizabeth tiếp tục nói: mẹ tôi là một thiên thần, luôn luôn chăm sóc, hy sinh vì con cái. Mẹ cô rất yêu quý cô. Cô có nhiều ký ức êm đềm với mẹ. Tình yêu đặc biệt đó đã kết chặt hai người lại, vượt qua mọi thời gian. Cô lớn lên, tốt nghiệp trung học, được nhận học bổng của đại học ở Miami. Thành phố này đối với cô như là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, quyến rũ cô rời khỏi miền trung tâm Bắc Mỹ lạnh giá. Mẹ cô thích thú với những chuyến phiêu lưu của cô, họ trở thành bạn thân. Mặc dù hầu như họ chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc email, nhưng mối quan hệ hai mẹ con khăng khít hơn. Những ngày nghỉ là thời gian hạnh phúc của họ. Elizabeth rất hiếm khi bỏ lỡ cơ hội về thăm nhà. Trong những cuộc thăm viếng, mẹ cô thường nhắc đến chuyện rút về miền Nam Florida để được gần gũi cô. Nông trại quá lớn, ngày càng khó cai quản hơn. Họ dành dụm một số tiền khá lớn, khoản tiền được tăng dần do sự cần kiệm của cha cô. Elizabeth tìm được cách sống gần mẹ. Họ không cần liên lạc với nhau mỗi ngày qua điện thoại nữa. Sau khi tốt nghiệp, Elizabeth ở lại Miami. Cô lập nghiệp bằng công ty kế toán riêng của mình, phát triển từng bước một. Sự cạnh tranh khốc liệt và công việc đã ngốn hết thời gian của cô, nhưng mối quan hệ với đàn ông làm cô bị căng thẳng thêm. Rồi tai họa giáng xuống. Khoảng 8 tháng trước khi cô hẹn gặp tôi, Elizabeth hoàn toàn suy sụp vì cái chết của người mẹ yêu quý. Bà bị ung thư tuyến tụy. Elizabeth có cảm giác như thể trái tim cô bị xé tan ra thành từng mảnh nhỏ. Cô không thể làm tan đi nỗi đau hay hòa nhập cùng nó. Cô cũng không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Elizabeth đau đớn kể với tôi về sự can đảm mà mẹ cô đã chiến đấu với virus bệnh ung thư. Những cơn đau nhức đã tàn phá cơ thể bà, tuy nhiên tinh thần và tình yêu của bà vẫn không hề lay chuyển. Cả hai người đều có chung một nỗi buồn sâu lắng. Sự chia cách về mặt thể xác là không thể tránh được, gần như dai dẳng và lặng lẽ. Để tránh đau đớn, cha cô trở nên xa cách hơn, vùi mình trong bản chất đơn độc. Anh trai cô sống tại California với một gia đình mới, một việc kinh doanh mới, giữ khoảng cách về mặt vật chất. Còn cô đi lại lại Minnesota thường xuyên hơn. Cô không có ai để chia sẻ nỗi lo lắng, đau khổ. Cô không muốn để mẹ mình phải nặng gánh thêm. Vì vậy cô giữ nỗi tuyệt vọng cho riêng mình. Và mỗi ngày trôi qua cô cảm thấy nặng nề hơn. Mẹ cô nói với cô rằng: "Mẹ rất thương con, mẹ sẽ rất nhớ con. Thật là khó khăn biết mấy khi phải rời xa con. Mẹ không sợ chết, mẹ không lo ngại bất cứ điều gì đang chờ đợi mẹ. Chỉ có điều là mẹ không đành bỏ con mà đi được." Càng ngày bà càng yếu đi, hy vọng kéo dài sự sống cho bà dần dần tan biến. Chết có lẽ là một sự giải thoát tốt nhất để bà tránh khỏi sự đau đớn hành hạ thể xác. Và ngày cuối cùng rồi cũng đến. Mẹ cô đang nằm tại bệnh viện trong gian phòng nhỏ, chung quanh có nhiều người thân yêu và bạn bè. Bà trở nên khó thở, đường tiết niệu của bà bị tắc nghẽn, thận ngưng hoạt động và bất tỉnh. Ngày giây phút đó, Elizabeth chợt thấy chỉ còn mình cô đang ở cạnh mẹ. Đôi mắt mẹ cô đã mở to và bà tỉnh lại. Bà đột ngột nói với một giọng chắc chắn: "Mẹ sẽ không bỏ con đi nữa, mẹ sẽ luôn yêu thương con." Đó là những lời cuối cùng cô nghe được bà nói. Trong khi bà đang chìm vào hôn mê, bà khó thở hơn, đường hô hấp bỗng ngừng đột ngột và kéo dài. Bà bắt đầu thở hổn hển, rồi bà ra đi. Elizabeth cảm thấy có một khoảng trống sâu thẳm trong tim và trong đời cô. Lồng ngực cô đau nhói, dường như cô không thể hồi phục. Cô khóc dai dứt hàng tháng trời. Cô đã không còn kịp điện thoại thường xuyên cho mẹ cô. Cô cố gắng điện thoại cho cha cô thường xuyên hơn, nhưng ông vẫn sống thù mình, rất ít khi nhắc đến chuyện đó. Ông thường bỏ điện thoại xuống khoảng vài phút. Ông không thể dỗ dành an ủi cô. Chính cuộc sống đơn độc đã làm ông còn đau đớn hơn cô rất nhiều. Anh trai cô thì đang sống với vợ và hai đứa con nhỏ tại California. Anh cũng quá buồn vì cái chết của mẹ, và anh còn bận rộn với gia đình và công việc. Nỗi buồn dần dần trở thành nỗi tuyệt vọng với nhiều triệu chứng trầm trọng. Hàng đêm cô không thể ngủ được. Cô khó ngủ nhưng thức dậy rất sớm và không thể ngủ lại được. cô ăn không ngon và sụt kỳ. Cô mất hết sinh khí, không còn thích giao tiếp, khả năng tập trung đang mất dần. Trước khi mẹ cô mất, cô chỉ lo lắng về công việc căng thẳng và lo về những mối quan hệ với đàn ông, vì cô không biết mình nên cư xử và ăn nói làm sao để thích hợp. Sau này thì cấp độ lo sợ đó càng tăng thêm. Cô đã mất hết bạn tâm tình, người cố vấn, bạn bè thân thiết. Cô mất cả nguồn chỉ dẫn và chỗ dựa. Cô mất phương hướng, cô đơn, trôi bồng bềnh. Cô điện thoại xin một cái hẹn. Elizabeth tìm đến tôi như tìm một niềm hy vọng được trở về quá khứ để gặp lại mẹ mình, hoặc có thể liên lạc được với bà trong cuộc trải nghiệm huyền bí. Tôi đã viết nhiều sách nói về những phép trị liệu bằng hình thức thôi miên, rồi đưa bệnh nhân gặp lại những người thân yêu của họ một cách kỳ lạ. Cô đã đọc cuốn sách đầu tiên của tôi, và dường như cô ý thức rõ về khả năng của những cuộc trải nghiệm này. Sau khi rời bỏ thân thể vật chất, khả năng con người rất tuyệt diệu để trải nghiệm nhiều hơn trong những giấc mơ hoặc trong tình trạng chuyển đổi của ý thức. Bất kể những cuộc gặp gỡ này có thật hay không thì cũng không ai chứng minh được, nhưng nó rất sống động và tràn đầy cảm xúc. Đôi khi người đó ý thức rõ hơn về nét đặc trưng, sự việc hoặc từng chi tiết, những điều mà chỉ người chết mới biết được. Sự phát hiện từ những cuộc thăm viếng bằng tâm linh đều khác nhau, nên không thể cho là trí tưởng tượng. Bây giờ thì tôi tin người ta đạt được những hiểu biết mới mẻ đó, và tin những cuộc thăm viếng đã được tạo ra không phải vì con người mong mỏi điều đó xảy ra hay có nhu cầu về nó, nhưng vì đó là phương pháp tạo ra sự liên lạc. Những lời nhắn nhủ thường giống nhau, nhất là trong những giấc mơ. Mẹ không sao, mẹ rất khỏe, con hãy tự lo cho mình, mẹ thương con nhiều lắm. Elizabeth đang mong chờ điều này. Cô mong được gặp mẹ. Bệnh tim của cô cần chất cam lồ để xoa dịu những cơn đau dai dẳng. Nhiều tình tiết trong tiểu sử của cô nổi bật lên trong lần điều trị đầu tiên. Elizabeth đã kết hôn trong một thời gian rất ngắn với một nhà thầu xây dựng tại địa phương. Anh chàng này đã có hai đứa con trước đó. Mặc dù cô không yêu chồng nhiều lắm, nhưng anh ta cũng là người tốt. Cô nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ mang lại cuộc sống của cô một sự ổn định. Nhưng niềm đam mê trong một mối quan hệ không thể giả tạo được, mà phải có sự tôn trọng, phải có sự cảm thông. Sự hấp dẫn phải xuất hiện ngay từ buổi ban đầu. Khi Elizabeth phát hiện ra chồng cô đang dàn díu với người đàn bà khác, một người đã mang lại cho chồng cô niềm say mê thích thú, cô đành bỏ đi. Cô buồn vì sự đổ vỡ, buồn vì rời xa hai đứa trẻ, nhưng lại không buồn vì chuyện ly dị. Thêm vào đó, cái chết của mẹ làm cô tê tái hơn. Elizabeth rất đẹp, vì vậy đối với cô, chuyện hẹn hò bạn trai sau khi ly dị là quá dễ. Nhưng chẳng có mối quan hệ nào nồng cháy cả. Cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, cố tìm ra khiếm khuyết nào đó, không thể xây dựng tình cảm tốt đẹp với đàn ông. Cô tự hỏi lòng mình có gì sai trái không? Với lòng tự trọng, cô đánh thêm một dấu tích nữa. Những lời chỉ trích gay gắt của cha cô lúc nhỏ đã để lại trong tâm trí cô một vết thương. Rồi những thất bại trong tình trường làm vết thương này lở loét thêm. Cô quan hệ với một vị giáo sư trong trường đại học gần đó, nhưng ông không dám công khai vì ông cũng có nỗi sợ riêng. Thậm chí cả hai đều rất yêu thương, rất hiểu biết và rất thông cảm với nhau. Ông cũng không thể công khai tình yêu của cô. Ông có cảm giác rằng tình cảm của họ sẽ kết thúc lặng lẽ mà chẳng tốt đẹp gì. Vài tháng sau đó, Elizabeth lại hẹn hò với một chủ ngân hàng thành đạt. Cô cảm thấy an toàn, yên ổn trong mối quan hệ này, nhưng lại một lần nữa không hề có một lực hấp dẫn nào. Tuy nhiên ông ta lại quá say mê cô đến nỗi sinh ra nhiều chuyện giận hờn, ghen tuông, vì cô không thể nhiệt tình đáp lại theo cách mà ông hằng mong đợi. Ông trở nên rượu chè bè bét, cư xử thô bạo. Rốt cuộc thì cô cũng từ bỏ mối tình này. Cô âm thầm tuyệt vọng, không còn tin rằng sẽ gặp được người đàn ông đích thực cho đời mình. Cô lao vào công việc, phát triển công ty, trốn mình sau những con số và những đống giấy tờ. quan hệ chính thức của cô là những quan hệ kinh doanh. Nếu như có ai đó mời cô đi chơi, cô cũng tìm cách làm giảm lòng nhiệt tình của họ, để tránh điều gì sau đó trở nên nghiêm túc. Cô ý thức rằng đồng hồ sinh học của cô vẫn còn kêu tích tắc. Rồi cô lại hy vọng sẽ có ngày cô gặp được người đàn ông hoàn hảo của riêng mình. Nhưng cô đã mất hết tự tin. Đợt điều trị đầu tiên kết thúc với chi chít các thông tin về tiểu sử, để ra cách chẩn đoán và phương pháp trị liệu, gieo niềm tin trong mối quan hệ của chúng tôi. Tảng băng vỡ ra, lần này tôi quyết định không dùng thuốc chống suy nhược thần kinh. Chúng tôi nhắm đến việc chữa trị, chứ không che giấu các triệu chứng của cô. Tuần sau, vào đợt điều trị kế tiếp, chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến du hành gian khổ trở về quá khứ. Chương 4. Ý niệm về việc đầu thai là lời giải thích đích thực đầy đủ nhất. Nhờ vào điều này, triết lý Ấn Độ đã gỡ rối cho các nhà tư tưởng phương Tây. Albert Schweitzer. Sự trải nghiệm chuyến du hành đầu tiên của Elizabeth xảy ra vào tuần lễ sau đó. Tôi đưa cô vào tình trạng thôi miên bằng cách dùng phương pháp quy nạp nhanh để vượt qua mọi trở ngại mà tâm thức thường gặp phải. Khi cô đã đi sâu vào trạng thái thôi miên, tôi nói với cô: "Bây giờ chúng ta bắt đầu trở về quá khứ. Cô có thể nhớ lại mọi thứ, mọi trải nghiệm mà cô đã từng trải qua. Tôi muốn nhìn thấy khả năng nhận thức nổi bật về những ký ức của cô. Vì vậy tôi đưa cô về lại bữa ăn vui vẻ gần đây nhất và chỉ dẫn cô dùng hết mọi khả năng để nhớ về bữa ăn đó. Cô nhớ đến mùi vị, hương vị, cảnh tượng và cảm giác về bữa ăn tối mới đây. Như vậy là tôi biết cô có khả năng với những sự gợi nhớ sống động. Trong trường hợp của cô, dường như sức nhìn nổi trội nhất. Sau đó tôi đưa cô về thời thơ ấu để cô thử tìm lại ký ức trong thời thơ ấu tại Minnesota. Cô cười như một đứa trẻ. Tôi đang ở trong bếp với mẹ. Bà còn rất trẻ, còn tôi là đứa bé 5 tuổi. Hai mẹ con đang nấu ăn, làm bánh, rất vui. Mẹ rất hạnh phúc. Tôi nhìn thấy nhiều thứ, cái tạp dề, tóc mẹ dựng lên. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn, có vẻ rất ngon. Tôi hướng dẫn cô xa hơn. Cô hãy đi qua phòng khác, rồi kể cho tôi nghe cô thấy gì. Cô bước qua phòng khách, cô miêu tả bộ bàn ghế, tủ kệ bằng gỗ màu đen rất lớn, sàn nhà thì sạch bóng, rồi đến bức chân dung của mẹ cô, một bức ảnh nằm bên trái cái bàn gỗ màu đen. Cạnh đó là cái ghế bành. Cô kể tiếp. Tôi nhìn bức hình của mẹ. Mẹ rất trẻ và rất đẹp. Mẹ đeo vòng ngọc trai trên cổ. Mẹ rất thích ngọc trai. Mẹ mặc đầm trắng, tóc mẹ đen nhánh, đôi mắt mẹ sáng long lanh. Tốt rồi, tôi rất vui là cô đã gặp lại mẹ cô rõ ràng như vậy. Những cảnh tượng sống động của bữa ăn thời thơ ấu sẽ giúp bệnh nhân vun đắp lòng tự tin về khả năng gợi nhớ của ký ức. Những ký ức bày ra đó để bệnh nhân thấy rằng việc thôi miên không có gì là đáng sợ. Quá trình đó thậm chí còn rất thích thú. Họ nhìn thấy những ký ức đầy sống động, rõ nét hơn trong tâm trí họ tỉnh thức. Tôi nói với Elizabeth: "Bây giờ tôi đưa cô đi xa hơn. Đừng lo điều gì cô thấy có phải là trí tưởng tượng hay ảo tưởng, ẩn dụ hay biểu tượng, trí nhớ chính xác hay là sự kết hợp của tất cả các loại đó. Hãy tự trải nghiệm, đừng để tâm trí cô đánh giá, xét đoán hay phê bình những gì cô đang nhìn thấy. Cô có thể phê bình hay phân tích sau. Còn bây giờ thì hãy cứ làm thử đi. Tôi sẽ đưa cô vào lúc cô còn ở trong bụng mẹ, chưa sinh ra." Tôi đếm ngược từ 5 xuống 1, đưa cô đi sâu vào trạng thái thôi miên. Elizabeth cảm giác đang nằm trong bụng mẹ, trong đó ấm áp và an toàn. Cô còn cảm thấy tình yêu của mẹ mình. Mắt cô ngấn lệ. Cô biết là ba mẹ cô rất mong có cô, nhất là mẹ cô. Những giọt nước mắt hạnh phúc và hoài niệm lăn dài trên má. Cô đã cảm thấy tình yêu thương tràn ngập lúc cô chào đời, và điều này làm cô hạnh phúc ngay trong lúc này. Sự trải nghiệm trong bào thai không phải là chứng cứ khách quan cho rằng cô nhớ chính xác hoặc đúng là một ký ức hoàn hảo. Nhưng với Elizabeth thì cảm xúc và tình cảm đó quá mãnh liệt đến nỗi cô nghĩ rằng chuyện đó có thật. Điều này khiến cô dễ chịu hơn. Cô còn nhớ có lần một bệnh nhân đã nhìn thấy mình được sinh đôi và người em song sinh đó đã chết khi mới sinh ra. Ba mẹ cô chưa bao giờ kể cho cô nghe về người em song sinh đó. Khi cô kể về cuộc trải nghiệm của mình thì ba mẹ cô xác nhận rằng cô là song sinh. Thông thường những ký ức về bào thai thì rất khó đánh giá. Tôi hỏi Elizabeth, hy vọng cô không hái hùng về cảm xúc dữ dội đó. Cô sẵn sàng đi xa hơn nữa không? Cô bình tĩnh trả lời, vâng, tôi sẵn sàng. Tốt rồi, tôi sẽ đưa cô về thời kỳ trước khi cô được sinh ra, trong trạng thái tâm linh và huyền bí, và trong một cảnh giới khác, hoặc có thể là một kiếp quá khứ nào đó. Bất cứ điều gì bật ra trong tâm trí cô đều tốt cả. Đừng phân tích, đừng lo lắng, chỉ trải nghiệm. Tôi cho cô tưởng tượng mình đi vào thang máy và nhấn nút, và tôi đếm ngược từ 5 xuống 1. Thang máy di chuyển qua thời gian và không gian, rồi cánh cửa bật mở khi tôi đếm đến 1. Tôi hướng dẫn cô bước ra ngoài, hòa mình theo cảnh tượng hình ảnh ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn. Cô sợ hãi kể lại, trời tối quá, tôi rơi ra khỏi con thuyền, lạnh quá, kinh khủng quá. Tôi lật đật cắt ngang, nếu cô thấy khó chịu hãy bay lên và xem xét cảnh tượng như thể cô đang xem phim, nhưng nếu thấy thoải mái thì cô cứ ở lại đó nhìn xem cái gì đang diễn biến, xem thử cô đang trải qua cái gì. Cảnh tượng khiến cô sợ, vì vậy cô bay lên. Cô thấy mình là một đứa bé trai rơi khỏi con thuyền trong đêm bão tố, chìm dần trong con nước tối đen. Bỗng nhiên hơi thở cô chậm chậm, có vẻ cô thấy bình yên hơn. Cô đã tách khỏi thân thể. Cô thản nhiên nói, tôi rời bỏ thân xác đó. Tất cả mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Tôi chưa kịp khám phá ra kiếp sống đó, cô đã bỏ đi. Tôi muốn cô kể lại cho tôi nghe về những gì xảy ra, những gì cô có thể nhìn thấy và thấu hiểu. Tôi nói cô hãy nhớ lại lúc đó, dù cô đã rời xa thân thể. Cô đã làm gì trên con tàu đó? Tôi đang đi du lịch với cha tôi, rồi bỗng nhiên cơn bão ập đến, nước tràn vào. Con tàu lắc lư, nhiều con sóng khổng lồ đánh úp xuống, tôi bị đẩy văng ra. Chuyện gì xảy ra cho những người khác? Tôi không biết, tôi bị cuốn đi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với họ. Lúc đó cô mấy tuổi? Tôi không nhớ, hình như 11 hay 13 gì đó. Hình như Elizabeth không thích nói về chuyện đó nữa. Cô nhanh chóng rời bỏ kiếp sống đó, luôn cả ký ức về nó. Chúng tôi không lấy thêm thông tin được gì nữa, và tôi thức tỉnh cô. Một tuần sau, Elizabeth trở lại, có vẻ đỡ buồn hơn. Dù là tôi không hề cho cô toa thuốc chống suy nhược để điều trị chứng bệnh buồn đau thất vọng. Cô nói, tôi cảm thấy sáng sủa hơn, tự do hơn. Tôi không còn khó chịu trong bóng tối nữa. Trước đây theo cách nào đó, cô luôn cảm thấy bất ổn trong bóng tối và luôn tránh đi đêm một mình. Ở nhà cô thường để đèn suốt đêm, nhưng tuần qua cô nhận thấy mình đã cải thiện được triệu chứng này. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, tuần rồi cô đã đi bơi, một việc mà trước kia cô luôn luôn sợ hãi. Mặc dù điều này không phải là mối quan tâm chính của cô, nhưng cô rất vui vì các triệu chứng đó đã biến mất. Rất nhiều nỗi sợ của chúng ta đều có nguồn gốc từ quá khứ, không phải trong tương lai. Thường thì những điều chúng ta sợ đã từng xảy ra trong thời thơ ấu hoặc trong một kiếp quá khứ, bởi vì chúng ta đã quên hoặc chỉ mang máng, nên chúng ta sợ rằng những sự kiện bi thảm đó có thể xảy ra trong tương lai. Elizabeth vẫn còn rất buồn. Chúng tôi chưa tìm ra mẹ cô, ngoại trừ ký ức ở thời thơ ấu. Việc tìm kiếm vẫn còn kéo dài. Vào năm 1992, tôi đến New York để đưa Joan River về quá khứ, như một mảng chương trình truyền hình của cô. Chúng tôi chuẩn bị thu âm cho chuyến du hành này trong một phòng ở khách sạn vài ngày trước khi buổi thu âm trực tiếp chương trình của Joan Doan đến trễ vì Howard Stern, người dẫn chương trình trên đài phát thanh, một khách mời tham gia chương trình vào ngày đó. Cô không được thoải mái, mặt còn đầy phấn son, đeo đầy đồ trang sức, mặc cái áo len cổ chùi rất đẹp màu đỏ. Chúng tôi nói chuyện trước chuyến du hành, tôi phát hiện ra cô đang rất buồn vì cái chết của mẹ cô và chồng cô. Dù là mẹ cô đã chết lâu rồi, cô vẫn thương yêu và nhớ mẹ rất nhiều. Chồng cô thì vừa mới mất. Cô ngồi không được thoải mái lắm trong một cái ghế nhung màu be, ống kính đang quay một cảnh tượng lạ kỳ. Chẳng mấy chốc, Doan ngã gục trong ghế, cầm cô tựa trên cánh tay, hơi thở chậm chậm, rồi cô chìm vào trạng thái bị thôi miên. Cô nói: "Tôi đi xuống rất sâu." Chuyến du hành ngược về quá khứ bắt đầu. Đầu tiên cô dừng lại lúc cô 4 tuổi. Cô nhớ bà ngoại đã đến thăm. Cô nhìn thấy chính mình rất sống động. Tôi mặc cái áo đầm caro, mang vớ trắng, đi giày Marizane. Chúng tôi biết đó là một khoảng thời gian xa xôi, năm 1835. Cô đang ở nước Anh. Cô là một phụ nữ quý tộc. Cô quan sát một lúc. Tôi ốm nhom, cao nhòng, tóc dài đen mượt và có 3 đứa con. Một trong 3 đứa chắc chắn là mẹ của tôi. Doan nhận ra đứa con gái 6 tuổi của cô trong kiếp đó đầu thai trở lại là mẹ của cô trong kiếp hiện tại. Tôi hỏi: "Làm sao cô biết đó là mẹ cô?" "Tôi chỉ biết là mẹ tôi." Cô xác định sự nhận định của một linh hồn vượt qua sự miêu tả bằng lời, một sự hiểu biết trong tâm thức, trong trái tim. Doan River biết rằng đứa bé đó và mẹ cô là cùng một linh hồn. Cô không nhận ra chồng của người đàn bà Anh quý phái đó là ai, chỉ giống như một người nào đó đang sống ở trong cuộc đời hiện tại của cô. Người đàn ông cũng cao nhòng, ốm nhom. Cô kể tỉ mỉ: "Anh ấy đội mũ có cắm lông con hải ly. Chúng tôi đang đi dạo trong công viên vườn rất rộng." Như vậy, người đàn ông này ăn mặc rất sang trọng. Doan bắt đầu khóc và muốn rời bỏ khoảng thời gian đó. Một đứa con của cô sắp chết. "Đó là mẹ tôi." Cô nức nở với ngụ ý đứa bé là mẹ của cô trong kiếp này. "Buồn quá, đau đớn quá." Đứa bé gái đã chết. Chúng tôi liền rời bỏ không gian và thời gian đó. Chúng tôi trở về thế kỷ 18. Đó là khoảng năm 1700 mấy nào đó. Tôi là một nông dân, một người đàn ông. Cô có vẻ ngạc nhiên về sự thay đổi giới tính, nhưng đó là một kiếp sống có nhiều hạnh phúc hơn. Cô quan sát: "Tôi rất giỏi việc đồng áng vì tôi rất thích đất đai." Trong kiếp này, Doan rất thích làm vườn, một nơi mà cô tìm thấy sự yên tĩnh, nghỉ ngơi sau những công việc kinh doanh mệt mỏi. Tôi nhẹ nhàng thức tỉnh cô. Nỗi u sầu của cô bắt đầu có phương thuốc chữa lành. Cô hiểu rằng người mẹ yêu quý là đứa con gái của cô vào năm 1835 tại Anh, và có một linh hồn đồng hành cùng cô qua nhiều thế kỷ. Thậm chí ngay lúc này họ đã chia cách, nhưng Doan biết rằng họ sẽ gặp lại nhau trong nhiều kiếp sau nữa. Elizabeth không hề biết về cuộc trải nghiệm của Doan. Cô tìm tôi để chữa lành vết thương tương tự như vậy. Liệu cô có thể tìm được lại mẹ mình không? Nhiều bệnh nhân của tôi bị đau khổ vì nỗi đau buồn sâu lắng, vì nỗi sợ hãi ám ảnh, vì thất bại trong các mối quan hệ. Còn người khác thì tìm thấy những người thân yêu đã mất vào không gian và thời gian khác nhau. Nhiều bệnh nhân khác thì có thể chữa lành bệnh nếu như họ nhớ lại những kiếp quá khứ và đạt đến trạng thái tâm linh. Nhiều người rất nổi tiếng, có người thì bình thường, nhưng chuyện của họ thì rất hấp dẫn. Sự trải nghiệm của họ phản ánh các chủ đề về vũ trụ, thể hiện trong các cuộc du hành mà Elizabeth và Pedro hé lộ khi họ băng qua số phận. Và tất cả chúng ta đang cùng đi chung trên con đường đó. Cùng một thời gian, cùng một phòng khám, chỉ cách Elizabeth một vách ngăn nhỏ xíu trong vài ngày, một thảm kịch cũng đang xảy ra. Thảm kịch của Pedro. Câu chuyện của Pedro cũng ly kỳ như chuyện của Elizabeth. Tuy vậy, chúng không hoàn toàn đồng nhất. Pedro đang đau khổ. Cuộc đời anh mang nhiều nỗi thương đau không ai chia sẻ, chôn kín nhiều nỗi mong chờ. Và cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong đời anh lặng lẽ nhưng tiến đến rất nhanh. Chương 5. Nỗi sầu đau của nàng vẫn không thể nguôi ngoai, nhưng rồi nàng lại sinh ra một đứa con khác với niềm vui khôn xiết nhòa trong nước mắt. Người cha thốt lên: "Ôi, một thằng con trai!" Ngày đó chàng là người duy nhất hạnh phúc vui sướng như vậy. Nàng nằm đó xanh xao nhợt nhạt, buồn bã, tâm hồn nàng chết lặng. Rồi bỗng nhiên nàng hòa khóc với niềm thống khổ xiết bao. Nàng không yêu quý đứa con mới chào đời bằng đứa đã chết đi. Thiên thần của tôi đã nằm dưới nấm mồ mà tôi không ở cạnh bên nó. Lời nói xuyên qua đứa bé nàng bồng trên tay, nàng nghe lại một giọng nói yêu thương ngày nào: "Mẹ ơi, đây là con nè, nhưng mẹ đừng nói với ai." Thằng bé nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Victor Hugo. Pedro là anh chàng mễ Tây cờ đẹp trai lạ thường, tóc nâu vàng và đôi mắt xanh, đôi khi có vẻ trong xanh, nét quyến rũ và tài dí dỏm che giấu nỗi buồn mà anh đang mang trong lòng. Anh buồn về cái chết của người anh trai trong một tai nạn xe hơi tại thành phố Mexico cách đây 10 tháng. Nhiều người khổ sở vì phản ứng đau buồn cấp tính đến tìm tôi, hy vọng hiểu rõ về cái chết hoặc thậm chí để gặp lại người thân yêu đã chết. Cuộc gặp gỡ có lẽ xảy ra trong một kiếp quá khứ, cũng có thể xảy ra trong trạng thái tâm linh giữa nhiều kiếp sống. Việc đoàn tụ có thể xảy ra trong bối cảnh huyền bí, nằm ngoài những giới hạn của thân thể vật chất và địa lý học tự nhiên. Bất kể những cuộc gặp gỡ tâm linh có thật hay không, họ vẫn sở hữu một năng lực mà họ cảm thấy rất rõ, và cuộc đời họ thay đổi. Những gợi nhớ tinh tế và tỉ mỉ của những kiếp quá khứ không phải là một việc thực hiện mong muốn. Hình ảnh không đơn thuần chỉ là gợi nhớ, bởi vì bệnh nhân cần chúng, hoặc bởi vì chúng khiến bệnh nhân cảm thấy khỏe hơn. Những gì được nhớ lại là những gì đã xảy ra. Nét đặc trưng và chính xác của những chi tiết gợi nhớ, phần sâu thẳm của xúc cảm đã biểu lộ sự quyết tâm trị bệnh. Năng lực chuyển hóa trong nhiều kiếp của ký ức đều chỉ ra sự thật của việc hồi tưởng. Khía cạnh thông thường trong câu chuyện của Pedro trong 10 tháng trôi qua từ khi người anh mất. Lúc này đây nỗi buồn càng sâu đậm hơn. Quãng thời gian dài đau khổ của Pedro có thể xem là một lớp nằm bên dưới, thậm chí một niềm tuyệt vọng sâu xa. Nỗi buồn của anh thật sự vượt ngoài cái chết của người anh. Chúng ta có thể hiểu được qua những đợt trị liệu sau này là do anh đã bị cách chia với người yêu dấu qua rất nhiều kiếp, và rõ ràng là anh đã bị ảnh hưởng bởi sự mất mát này. Cái chết bất ngờ của người anh khơi dậy trong anh, trong tiềm thức sâu thẳm, nhiều sự mất mát lớn lao hơn, bi thảm hơn, trải qua hàng thiên niên kỷ. Trong triết lý tâm thần học, mỗi sự mất mát mà chúng ta nếm trải đều khuấy động khơi dậy những cảm giác bị dồn nén hoặc bị lãng quên và gợi nhớ lại những mất mát đó. Nỗi đau của chúng ta biểu hiện bởi nỗi đau đã tích lũy từ rất lâu. Khi nghiên cứu về những kiếp quá khứ, tôi phát hiện ra rằng cái khán đài nơi mà chúng ta bị mất mát cần phải được nới rộng ra. Chúng ta không thể quay trở lại thời thơ ấu. Những mất mát trong kiếp quá khứ cần phải gộp lại. Nhiều bi kịch và nỗi đau sâu thẳm của chúng ta đã từng xảy ra trước khi chúng ta được sinh ra. Trước hết, tôi cần hiểu rõ hơn về cuộc sống của Pedro. Tôi cần những dấu mốc để len lỏi qua nhiều đợt điều trị tiếp theo. Tôi hỏi: "Hãy kể cho tôi nghe về anh, về thời thơ ấu, gia đình, bất cứ điều gì anh cho là quan trọng. Kể hết mọi thứ mà anh nghĩ là tôi nên biết." Pedro thở dài, thụt người trong cái ghế bành. Anh nới cà vạt và cởi cái nút trên cổ áo. Qua ngôn ngữ cử chỉ, tôi biết anh rất khó nói ra về cả hai mặt tài chính và chính trị. Cha anh sở hữu một việc kinh doanh tầm cỡ và có nhiều nhà máy. Họ sống trong căn nhà ngoạn mục, trong khu vực được bảo vệ an ninh cẩn thận, xây trên những ngọn đồi ở phía trên thành phố. Anh được học trường tư tốt nhất của thành phố và học tiếng Anh từ nhỏ. Sau đó thì sống ở Miami nhiều năm nên anh nói tiếng Anh rất chuẩn. Anh là con út trong gia đình có 3 người con. Người chị cả hơn anh 4 tuổi luôn luôn bảo vệ chăm sóc em. Người trai hơn anh 2 tuổi rất yêu thương em. Cha anh làm việc rất cực nhọc, ông thường về nhà rất khuya. Mẹ anh, mấy bà vú nuôi, mấy cô hầu và nhiều người giúp việc chăm sóc nhà cửa con cái. Pedro học ngành kinh doanh, anh có nhiều bạn gái nhưng chẳng có mối tình nào sâu sắc. Tôi không hiểu sao mẹ tôi không bao giờ thích mấy cô bạn gái mà tôi hẹn hò. Bà luôn tìm ra những lỗi đặc trưng rồi lại nhái suốt. Ngay tại điểm này, Pedro khó chịu, đảo mắt nhìn khắp chung quanh. Tôi thắc mắc, có chuyện gì vậy? Anh không trả lời ngay. Khó khăn lắm anh mới từ từ kể cho tôi nghe. Năm cuối đại học, tôi dán díu với người đàn bà có chồng lớn tuổi hơn tôi. Pedro dừng lại. Tôi trả lời sau vài phút yên lặng. Được thôi, chồng cô ta có biết không? Tôi cảm thấy anh không thoải mái. Dù đã qua nhiều năm kinh nghiệm rồi, tôi vẫn không thích cảm giác này. Anh trả lời, không, ông ta không biết gì. Tôi đưa ra vấn đề rõ ràng, cố gắng làm anh thoải mái hơn. Nhiều chuyện có thể tồi tệ hơn. Anh nói thêm, có vẻ ngại ngùng. Còn nữa. Tôi gật đầu, cho anh kể thêm. Cô ta có thai, rồi đi nào. Ba mẹ tôi cũng không hay biết gì. Mặt anh dán xuống đất. Dù đã qua nhiều năm, anh vẫn cảm thấy xấu hổ, tội lỗi vì sự gian díu và nạo thai. Tôi bắt đầu. Tôi hiểu. Rồi tôi hỏi anh ta, tôi có thể nói với anh về kinh nghiệm mà tôi biết qua việc nạo thai không? Anh gật đầu đồng ý. Anh cũng biết về những nghiên cứu của tôi trong phép trị liệu đưa bệnh nhân trở về quá khứ. Nạo thai hay hư thai thông thường đều do sự đồng ý của người mẹ và linh hồn nhập vào bào thai. Liệu thân thể đứa bé có đủ khỏe mạnh để thực hiện bổn phận vào kiếp sống sắp đến không? Hoặc thời gian ngoài thay đổi, chẳng hạn như người cha bỏ rơi trong khi kế hoạch của người mẹ và đứa bé yêu cầu phải có bóng dáng của người cha. Anh hiểu chứ? Vâng. Anh gật đầu, nhưng có vẻ không chắc chắn. Tôi biết sức mạnh niềm tin của đạo cơ đốc có lẽ khiến tội lỗi, xấu hổ trong anh càng khó khăn hơn. Đôi khi niềm tin thâm căn cố đế của chúng ta xen vào việc thu thập những hiểu biết mới mẻ khác. Tôi trở lại vấn đề, giải thích thêm. Tôi chỉ kể về sự nghiên cứu của tôi, không phải những gì mà tôi đọc hay nghe lại. Những thông tin này đều do bệnh nhân kể lại khi họ trong trạng thái bị thôi miên. Đôi khi từ ngữ của chính họ có lúc thì dường như của người khác, trong cảnh giới khác cao hơn. Pedro lại gật đầu, không nói gì. Tôi nói thêm, bệnh nhân kể cho tôi nghe về linh hồn không nhập vào thân thể ngay tức thì. Chung quanh thời gian của ý niệm, linh hồn tự quan sát, không hề có linh hồn khác có thể nhập vào thân thể đó. Linh hồn quan sát thân thể đặc biệt của đứa bé, rồi có thể tự ý nhập vào, xuất ra khỏi thân thể đó không bị giam giữ. Điều này tương tự như con người trong trạng thái hôn mê. Pedro gật đầu có vẻ hiểu ra, vẫn không nói gì, nhưng chăm chú lắng nghe. Tôi tiếp tục. Trong thời kỳ mang thai, linh hồn dần dần càng lúc càng gắn bó với thân thể đứa bé nhiều hơn. Nhưng sự gắn chặt vào thân thể chưa hợp nhất, cho nên khi gần ngày sinh, có thể ngay trước lúc đó một chút, có thể trong lúc đang sinh, hoặc có thể chỉ vừa lúc sinh ra. Tôi nhấn mạnh khái niệm này bằng cách chống hai cánh tay và đập hai bàn tay lại theo một góc 90 độ, rồi từ từ úp hai lòng bàn tay lại vào nhau như chắp tay cầu nguyện, để chỉ ra linh hồn dần dần gắn chặt vào thể xác. Tôi nói thêm, anh không thể giết hoặc làm linh hồn bị đau. Linh hồn là bất tử và không thể hủy diệt. Nó sẽ tìm cách quay trở lại nếu có kế hoạch. Bác sĩ muốn nói đến cái gì? Tôi đã gặp một trường hợp, sau khi bị hư thai hay nạo thai, linh hồn đó trở lại với ba mẹ cũ, đầu thai thành đứa con được sinh ra sau này. Thật khó tin. Gương mặt anh sáng lên, không còn quá khổ sở vì tội lỗi. Anh không bao giờ biết được. Sau vài phút trầm tư, Pedro lại thở dài, bắt chéo chân, chỉnh sửa lại ống quần. Chúng tôi quay lại cách thức lấy tiểu sử. Chuyện gì xảy ra nữa? Tốt nghiệp xong tôi về nhà. Lúc đầu tôi làm việc trong các nhà máy, học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Sau đó tôi đến Miami, quản lý việc kinh doanh ở đây và nước ngoài. Từ đó tới giờ tôi vẫn sống ở đây. Việc kinh doanh của anh ra sao? Của tôi? Đó là vấn đề nghiêm trọng. Nó không giúp gì cho cuộc sống đáng yêu của tôi. Pedro cười nhăn nhở trả lời. Anh không hề có ý định đùa giỡn. Giờ đây đã 29 tuổi, anh cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian đã mất để tìm tình yêu, lập gia đình, ổn định cuộc sống. Chạy đua nhưng không có triển vọng. Anh đang có quan hệ với phụ nữ nào không? Có, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tôi chưa hề yêu thật sự. Tôi hy vọng có thể. Pedro nói thêm với một giọng quan tâm. Tôi sẽ sớm trở về Mexico và sống ở đó. Anh thì thầm. Để đảm nhận lại trách nhiệm của anh tôi. Có lẽ tôi sẽ gặp ai đó. Anh nói mà không tin chắc. Tôi thắc mắc liệu những lời chỉ trích của mẹ anh đối với các bạn gái và kinh nghiệm trong lần gian díu rồi nạo thai có phải là những trở ngại tâm lý trong tình yêu và mối quan hệ thân thiết. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhìn vấn đề này sau. Tôi hỏi muốn làm lòng anh nhẹ đi trong lúc thu thập thêm thông tin. Gia đình anh ở Mexico như thế nào? Họ đều khỏe cả. Cha tôi đã hơn 70 rồi, vì vậy tôi và anh tôi. Pedro ngừng lại đột ngột, nuốt giọng, lấy hơi trước khi tiếp tục. Do đó tôi phải nhận lấy trách nhiệm nặng hơn trong việc kinh doanh. Anh kết luận bằng một giọng nói khẽ. Mẹ tôi còn khỏe. Anh dừng lại trước khi chỉnh sửa câu trả lời. Nhưng cả hai người đều quá đau buồn, càng ngày họ càng già đi nhanh hơn. Còn người chị? Chị cũng quá buồn, chị đã có gia đình. Tôi gật đầu ra chiều thông cảm. Cô ta còn rối trí hơn. Pedro quả thật có sức khỏe. Anh chỉ than đau từng cơn ở cổ và vai trái, nhưng vấn đề này xuất hiện từ lâu. Bác sĩ cũng không thấy gì bất thường. Pedro nói rằng anh đã học được kinh nghiệm sống chung với nó. Tôi nhớ ra đã hết giờ, đã quá 20 phút. Chuông đồng hồ trong tôi thường đáng tin cậy hơn nhiều. Tôi thật sự bị thu hút vào kịch tính trong câu chuyện của Pedro. Tôi lặng lẽ lý sự, không biết rằng thậm chí còn nhiều kịch tính hấp dẫn chỉ bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Tu sĩ Phật giáo Việt Nam Thích Nhất Hạnh có viết về sự thưởng thức một tách trà. Bạn phải hoàn toàn ý thức được ngay lúc hiện tại để tận hưởng tách trà đó. Chỉ trong lúc ý thức rõ rệt hiện tại, đôi tay bạn mới cảm nhận được sự ấm áp, thú vị của cái tách. Chỉ ngay lúc đó bạn mới cảm nhận được hương vị ngon thơm của trà. Nếu bạn tư lự về quá khứ, lo lắng về tương lai, bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội thưởng thức trà. Khi bạn nhìn xuống tách thì vị trà đã bay đi. Cuộc sống thì cũng giống như vậy. Nếu bạn không hết lòng sống ngay hiện tại, bạn liếc nhìn xung quanh thì cuộc sống cũng trôi đi. Bạn sẽ bỏ lỡ cảm giác hương vị ngọt ngào và nét đẹp của cuộc đời. Có vẻ như cuộc đời sẽ lướt nhanh qua bạn. Quá khứ đã hết, hãy rút kinh nghiệm từ nó và để nó đi qua. Tương lai còn chưa đến, hãy lên kế hoạch cho nó, nhưng không cần phải lo lắng về nó. Lo lắng cũng vô ích thôi. Nếu chúng ta không còn tư lự về những cái gì đã xảy ra, không lo lắng về những gì có thể không bao giờ xảy ra, thì chúng ta sẽ sống trọn vẹn ngay giây phút này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức cuộc sống.